Chương 1139, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 13. Mà đồng dạng nhìn thấy Mộ Nhan bọn hắn về sau, khóe mắt, còn có Hoa Bích Nguyệt. Là các ngươi nàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tỷ tỷ, ngày đó ở trong rừng ẩu đả khi nhục ta, chính là tiện nhân kia, cùng thằng ngốc kia tỷ tỷ, ngươi nhất định phải ba ho thu cho ta a. Nghe được Hoa Bích Nguyệt thanh âm, Tần Tiểu đột nhiên nhìn xem đến, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt. Nho nhỏ tiểu sư muội chẳng lẽ hắn vẫn là liên lụy mọi người sao? Mộ Nhan lại là vô vô tay của hắn, tự tiếu phi tiếu nói, khó trách ta ngày hôm trước lão cảm thấy cái gì Ngân Vũ cung quen hai, nguyên lai. Đúng là người quen biết cũ a. Xem xét Mộ Nhan cùng Tần Tiểu phản ứng, Vân Nhược Hàn bọn người lập tức kịp phản ứng. Những người này chính là ban đầu ở Thiên Tuyển Sơn Mạch khi dễ lao nhị lại dám khi dễ nhà bọn hắn lao nhị mấy người. Hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt một màn hàn quang xẹt qua. Mà lúc này Hoa Bích Nguyệt bọn người, đã nổi giận đùng đùng vọt lên. Cầm đầu Hoa Bích Nguyệt càng là dương nanh múa vướt liền muốn hướng về phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Bất quá, nàng vừa mới động tác, liền bị Hoa Tưởng Dung kéo lại phần gáy. Ra hiệu muội muội an tâm chớ vội, Hoa Tưởng Dung mới lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan bảy người. Xá muội cùng các ngươi không cựu không oán, các ngươi vì sao muốn tại Thiên Tuyển Sơn Mạch như thế hãm hại nàng. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng đẩy xe lăn. Trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười ấm áp, Thiên Tuyển Sơn Mạch bên trong sự tình, thực sự là ta nhị sư huynh cùng tiểu sư muội đường đột, đắc tội Ngân Vũ cung sư tỷ, chúng ta nguyện ý bồi tội. Nếu là nói chuyện chính là Tiêu Diêu môn bên trong cái khác bất kỳ người nào, Hoa Tưởng Dung cũng sẽ không bỏ qua đắc tội muội muội mình người. Nhưng Sở Mạt Ly người này bề ngoài thực sự là quá mức có lừa gạt tính. Lại thêm hắn còn thân hoạn tàn tật, đi lại không tốt. Thấy thế nào đều là yếu đuối đáng thương, để nhân không đành lòng trách móc nặng nề. Liên liên Hoa Bích Nguyệt đối Sở Mạt Ly tấm kia ôn hòa khuôn mặt tuấn tú, cu nở dê thu liễm mấy phần bạo tính tình. Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại xin lỗi, bản tiểu thư liền sẽ bỏ qua cho các nàng ngươi. Còn có ngươi, Hoa Bích Nguyệt oán hận chỉ hướng Mộ Nhan cùng Tần Tiểu, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi hiện tại tới cho bản tiểu thư dập đầu bồi tội xin lỗi, bản tiểu thư còn có thể tha các ngươi một mạng. Lạc Vũ tức giận bất bình nói, lúc trước rõ ràng là các ngươi đem Trấn Thiên Hùng dẫn hướng ta nhị sư huynh cùng lục sư tỷ, mà lại đánh đập ta nhị sư huynh dừng lại, dựa vào cái gì còn muốn ta nhị sư huynh cùng lục sư tỷ xin lỗi tiểu thất. Ngậm miệng Sở Mạt Ly lạnh xuống mặt, quát lớn một tiếng. Nhìn về phía Hoa Bích Nguyệt thần sắc lại là càng phát ra áy náy ôn hòa, tiểu thất không hiểu chuyện, còn xin Ngân Vũ cùng các vị sư huynh sư muội đừng nên trách. Coi như ta Tiêu Diêu môn chỉ là thanh vân giới nơi hẻo lánh một cái tiểu môn phái, nhưng Ngân Vũ cung uy danh, nhưng cũng là nghe nói qua. Ngân Vũ cung hiệp can nghĩa đảm, quang minh lẫm liệt, lại như thế nào sẽ là kia ước hiếp nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người hôn trướng mặt hàng. Ta vì tiểu thất lô mãng chi ngôn, trịnh trọng hướng chư vị xin lỗi. Nói, hắn lại không để ý thân thể yếu đuối, dường như muốn đứng dậy cho Hoa Tưởng Dung bọn người dập đầu xin lỗi. Chỉ là hai chân của hắn không có chút nào khí lực, vừa đứng lên một chút xíu, liền trung điệp ngồi xuống, kém chút liền ngã nhào trên đất. Tam sư huynh Tiêu Diêu môn đám người khẩn trương kêu một tiếng. Sở Mạt Ly hung hăng lườm bọn họ một cái, còn không cho Ngân Vũ cung chư vị sư huynh cùng sư muội bồi tội. Mộ Nhan bọn người tức giận bất bình, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Tân Tiểu càng là lắp bắp nói. Ta sai không cần liên lụy sư huynh sư muội tấu chương xong.